Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 110, dẫn trước. Đánh ra đi tới, nhìn Isashiki Jun đem cầu đánh ra đi. Catcher vị trí, Hoso Ichi đều bối rối, cái cảm giác này đều rất khó diễn tả bằng ngôn từ, vốn cho là chịu đựng qua Sawamura Aizun cùng Yuki đánh túi bụi. Sau khi, bọn họ sẽ nghênh đón bình tĩnh một làn sóng. Không nghĩ tới tiếp theo theo tới chính là tàu tuần tra đạn đạo thật đáng sợ. Seido cao trung những này tuyển thủ, với bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, loại kia hầu như là sát bát tơ thân thể bay đến góc. Trong bô, Seido cao trung đập thứ 5 sao vậy khả năng đánh cho đi ra ngoài. Hơn nữa, coi như bị đánh tới, như vậy lệch khỏi strike zone cầu, không phải nên bị rơi xuống phao sao? Hoso Ichi cảm giác thế giới quan của bản thân đều phải bị quét mới. Đối thủ so với hắn tưởng tượng bên trong muốn lợi hại hơn nhiều. Cô yêu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Hoso Tatsunori nhíu mày lên, này quần ngu ngốc, bọn họ quá chắc hẳn phải vậy. Seido cao trung đập thứ 5, thật giống đặc biệt yêu thích đối với bô ra tay, dù cho cái kia cầu rõ ràng lệch khỏi strike zone, hắn cũng sẽ vung chày, chính là căn cứ vào tin tình báo này, Hoso Ichi mới lập ra dùng bô lừa gạt vung chày, để Isashiki Jun đánh ngoài biên. Bọn họ tốt bắt chai mấy chiến thuật, cái này chiến thuật bản thân là không có cái gì vấn đề. Chỉ có điều là bọn họ lý giải tình báo xuất hiện sai lệch, đối phương vung chày tích cực, có lúc liền ngay cả rõ ràng bô cũng sẽ vung chày, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, đối phương chỉ cần không phải đứa ngốc, liền tất nhiên có lòng tin có thể đem như vậy bô cho đánh vào trong sân bóng. Seido cao trung đập thứ 5 batter, sẽ là đứa ngốc sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Seido cao trung hạt nhân batter, sao vậy khả năng là đứa ngốc? Này liền nói rõ đáp án là hậu giả, coi như là lệch khỏi strike zone bô, hắn cũng có lòng tin bắt hit, hiện tại kết quả là như vậy. Hoso Ichi cùng Haruka Nanami bằng là tỉ mỉ cho mình thiết cái bao, sau đó chính mình còn chui vào dựa vào cái này hit. Gol ba Sawamura, trực tiếp chạy về gol, trước tiên ghi điểm chính là Seido cao trung bóng chày, đội hạt nhân tuyến tấn công 3 đánh liên tục, để cô yêu cao trung không ứng phó kịp. Điểm số 1-0, Seido cao trung hiệp 1 liền công phá cô yêu cao trung phòng thủ trên khán đài Obayashi cùng Koki. Sắc mặt khá là phức tạp, tuy nói bọn họ là Sawamura Aizun tư nhân fan, nhưng cô yêu cao trung dù sao cũng là từ Nagano đi ra đội bóng. Mà Sekishin huynh đệ hội phần lớn thành viên cũng đều là tỉnh Nagano xuất thân, dưới tình huống này, bọn họ rất khó xác định lập trường, cho bên trong một phương cố lên chỉ có thể giữ yên lặng quan xem so tài. Dùng phương thức này cho thấy lập trường của chính mình, Nagano con trai Haruka Nanami. Không nghĩ tới như thế dễ dàng liền mất điểm, Obayashi cực kỳ cảm khái nói rằng Haruka Nanami trước ở tỉnh Nagano thi đấu, bọn họ tuy rằng không có hiện trường xem qua, thế nhưng cũng nghe người bên ngoài nói về một ít, dù sao Sekishin huynh đệ hội các anh em phần lớn đều là chân chính fan bóng, huynh đệ bên trong cũng có người quan tâm tỉnh Nagano. Trong tỉnh thi đấu tỉnh Nagano khu vực giải thi đấu, Nanami là cầm Mari, luân phiên lên sân Mari tổng cộng làm mất đi 2 điểm. Haruka Nanami mãi cho đến trận chung kết kết thúc đều không có ném quá đáng. Trong này thậm chí bao gồm bọn họ cùng tỉnh Nagano mặt khác hai nhà hào môn giao thủ không khách khí. Hiện tại Haruka Nanami đã thành tỉnh Nagano thế lực bá chủ bình thường tồn tại, nhưng dù là như vậy, phảng phất thế lực bá chủ bình thường Haruka Nanami đối mặt Seido cao trung tuyến tấn công, hiệp 1 liền mất điểm. Nanami thuộc về chậm nóng hình picture, vào lúc này vẫn chưa thể võ đoán dưới bình luận, chờ thêm mấy hiệp nói sau đi, cô Ki trong giọng nói có chút chống cự, người gặp xây đô cao trung. Dẫn trước sau khi, có bị người đuổi theo qua sao? Cái kia không giống nhau. Vào lúc ấy bọn họ picture trên gò đứng chính là Sawamura hiện ở tại bọn hắn picture trên gò đứng. Không phải Sawamura, như thế. Một khi thế cuộc bất lợi, Seido cao trung ngay lập tức sẽ thay đổi người. Koki muốn nói lại thôi, kỳ thực nội tâm hắn bên trong, làm sao không biết, Obayashi nói không có sai, có thể nhìn Nagano con trai Haruka Nanami. Hiệp một liền bị Seido cao trung ghi điểm. Hắn vẫn là trong lòng cảm giác khó chịu, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì. Đừng quá xoắn suýt, cuộc tranh tài này so sánh thực lực nên so với chúng ta tưởng tượng càng thêm cách xa, không phải vậy Kataoka huấn luyện viên cũng sẽ không vào lúc này đem Sawamura cho đổi lại, coi như cân nhắc đến bảo lưu thể lực. Cũng có thể trước hết để cho Sawamura ném mấy hiệp, ta biết. Một, không, hiệp một nửa sau, Seido cao trung liền đạt được một điểm dẫn trước, đối với hiện trường tuyệt đại đa số khán giả tới nói. Này một điểm hầu như đã khóa chặt Seido cao trung ưu thế tuyệt đối, Seido cao trung hẳn là thắng. Chắc, thông qua trước mấy cuộc tranh tài, bọn họ theo thói quen như thế muốn chỉ cần Seido cao trung có thể dẫn trước, bọn họ nhất định sẽ thắng. Kỳ thực từ khi Sawamura Eijun gia nhập Seido cao trung sau khi, mãi cho đến hiện tại, Seido cao trung chưa từng có ở bất kỳ thi đấu bên trong thua qua ở bề ngoài xem. Này hay là không có cái gì, nhưng thực sự hiểu rõ trong đó nội tình, mọi người thì sẽ biết. Này rất ghê gớm, có vui vẻ xem Seido cao trung thi đấu người đều sẽ nghĩ như vậy. Seido cao trung là không bị thua. Đừng nói là khán giả, liền ngay cả Seido cao trung chính mình tuyển thủ, cũng sẽ bị loại này niềm tin thôi miên, mặc kệ thế cuộc là cái gì dạng. Cuối cùng thắng nhất định là chúng ta đương nhiên, loại này tự tin không thể tránh miễn thành một cái kiếm hai lưỡi, nó có nó chỗ tốt. Tự nhiên cũng có nó chỗ hỏng, vậy thì là một khi Seido cao trung thất bại sau khi, rất khả năng gợi ra phản ứng dây chuyền, mà nếu như Seido cao trung vẫn thắng được đi, bọn họ loại này tự tin cũng sẽ càng ngày càng lớn, mạnh thi đấu tiếp tục hai ao. Gôn 1,2 có người, binh. Marauko đánh ra gôn 3 chính diện bóng bay thẳng, bị trực tiếp ao, đùng, ao. Đến đó, Seido cao trung này một hiệp tiến công, xem như là triệt để kết thúc, liền kết quả tới nói. Seido cao trung làm vẫn là rất tốt, nửa trước hiệp 2. Của yêu cao trung tiến công, Seido cao trung tiểu đồng bọn lên sân phòng thủ trước. Chris chủ động tìm tới Tanba, đón lấy này ba cái đối thủ là không giống. Nhất định phải vạn phần cẩn thận, quản chi là ở đập chủ lực như rừng của yêu cao trung. Ba người này cũng là không phải chuyện nhỏ, bọn họ kỹ xảo đánh đấm vô cùng mạnh mẽ. Tuyệt đối đừng bởi vì bọn họ đều là năm thứ hai tuyển thủ thì có bất cẩn, yên tâm đi, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội, đầu chọc Tanba. Nghiêm túc nói rằng xem qua trước của yêu cao trung thi đấu video. Hắn sao vậy, khả năng không biết đón lấy này ba cái batter khủng bố. Đừng nhìn bọn họ đều không phải Major League xuất thân, đều là từ bóng mềm liên minh bên trong đào tới được, thế nhưng nói đến đánh bóng thực lực, bọn họ có thể một chút đều không thể so chính thống Major League xuất thân người kém, thật không? Biết của yêu cao trung, từ nơi nào tìm tới đây mà nhiều kẻ đáng sợ, đừng động từ nơi nào tìm đến. Hiện tại mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, vậy thì là giết chết bọn họ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.